Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 779. Mỗi cái thế giới ta đều tại, cái kia hai tay từ nhẹ nhàng từ tai bên tóc mai vạch đến sau tai. Cảnh như họa đứng ở nơi đó, đối đầu hắn như mực con mắt, ngây người, hắn thấp giải thích rõ, ngươi có ngươi ký chủ. Ta cũng có ký chủ của ta, chỉ bất quá ngươi vì hoàn thành nhiệm vụ, mà ta lại là ổn định linh hồn, còn có triển vọng ngươi giải quyết tốt hậu quả. Cảnh như mặc vươn tay, một vầng sáng trong tay hắn tản ra, ngươi nhìn, cảnh như họa nhìn sang, trong vầng sáng là nàng đi qua mỗi cái thế giới, hình tượng từ nàng rời đi sau chuyển động, đời thứ nhất. Nàng rời đi về sau, Âu Dương Vũ thành bạch họa phụ mẫu con nuôi, hiếu kính bạch cha bạch mẫu, kế thừa bạch thị tập đoàn, Ly Mặt cùng Lạnh Ngôn bị nộp tiền bảo lãnh ra ngục. Hai người dù không có cùng một chỗ, nhưng cũng đều tự tìm đến hạnh phúc. Ly Mặt nhận thức đến người giàu có cùng người nghèo chân chính chênh lệch, thu hồi tự ti. Bắt đầu nghiêm túc từ viên chức làm lên, từng bước một trưởng thành. Đời thứ hai, Hoàng Kim Lưu là kỹ sao viện, linh hồn của nàng nhưng lại về tới thế kỷ 21. Cố sự mở ra phần mới, nhân vật chính là Tứ Tiểu Thư, Hoàng Hỏa, quốc sư chống lên Huyền Tông. Ba đời, Cố An Thần đem chân tướng giải thích. Tiêu Mặc Ngân cùng Đồng Khả Tâm cuối cùng cùng một chỗ. Đời thứ tư, hình tượng không hề động. Khi đó linh hồn của ta tiến vào đỉnh bình, tại Cố An Thần trong thân thể tu dưỡng, không cách nào đi theo ngươi đến hạ cái thế giới, đành phải ở lại nơi đó. Nhưng không ngờ ngươi về sau trở về. Cảnh như mặc trong tay vầng sáng khẽ động, kia là cảnh như họa rời đi về sau, cảnh như mặc chữa trị thế giới, mặc dù không thể đuổi theo cước bộ của ngươi, nhưng cũng chữa trị tốt những cái kia tàn tạ thế giới, xem hết những này. Cảnh như họa lại không biết nên làm thế nào cho phải, ai có thể nói cho nàng, nàng oán qua không muốn suy nghĩ người kia, nhưng cũng một mực bồi tiếp nàng. Vô luận nàng là tại Phong Nguyệt Quốc vẫn là tại thế giới khác, thậm chí so Tùng Hoa lâu dài hơn. Cái này coi như ta nợ ngươi giải thích. Mặc kệ ngươi đối ta có loại cảm tình nào, thậm chí là không có tình cảm, lại không thể né ra một sự thật. Cảnh như họa là ta cảnh như mặc thê tử, sinh là cảnh như mặc người, chết cũng là cảnh như mặc hồn. Cảnh như mặc thủ từ cảnh như họa bên tai buông xuống, cũng không có thu hồi đi, mà là nắm chặt nàng bên cạnh thân tay. Đúng là nắm, không phải bắt, cũng không phải rồi, mà là đại thủ bao trùm tay nhỏ nhẹ nhàng nắm chặt. Cảnh như mặc danh chính ngôn thuận, không phải sao? Cảnh như mặc nắm chặt tay nàng, hai người sóng vai mà ngồi. Đại bạch như mặc họa nam tử, lại nói đến như vậy chém đinh chặt sắt. Đương nhiên, cảnh như họa âm thầm kinh ngạc, nàng lại không tránh thoát. Như vậy động tác, cũng là bọn hắn ở giữa ít có cử chỉ thân mật. Ngươi không nên xuất hiện, liền vẫn giấu kín càng tốt hơn. Mới đầu sau khi hết khiếp sợ, cảnh như họa bình tĩnh nhìn hắn. Nam tử này là nàng tất cả mọi người sinh bên trong miêu tả nhiều nhất nam nhân, cũng là tiếp xúc thân mật nhất nam nhân. Mặc dù chỉ chiếm cứ nàng nhân sinh 12 năm, nhưng lại chiếm cứ tốt đẹp nhất tuổi tác, trọng yếu nhất nhân vật, cũng là số lượng không nhiều nam nhân. Cảnh như họa là nữ nhân, tại Phong Nguyệt Quốc nàng 5 tuổi thật chính là 5 tuổi hài đồng. Lòng người đều là thịt dài, huống chi nàng vẫn còn con nít. Nàng tuy là con dâu nuôi từ bé, nhưng cảnh gia cho nàng lại là nàng trước kia nằm mơ đều không nghĩ tới đồ vật. Dù cho nàng oán cha mẹ chồng buông tay mặc kệ, cũng chưa từng oán qua bọn hắn đem nàng mua vào đến. Nàng tại cảnh phủ trải qua một nữ nhân bi ai nhất để tang chồng, mất con. Lại cũng đã nhận được thời đại kia nữ nhân khát vọng nhất, đồ vật. Minh lý cha mẹ chồng, tôn trọng phu quân của nàng, hài hòa hậu trạch, hoa phục mỹ thực, nô bộc thành đàn, nhân sinh có mất có được có mất. Bây giờ suy nghĩ một chút, cảnh như họa phản mà không có năm đó như vậy tâm tình. Ta cảnh như mặc coi như yên lặng làm việc tốt cũng chỉ bởi vì một người. Huống chi, ta cũng không muốn yên lặng làm mà không nói. Cảnh như mặc cười nhạt, kia khóe miệng độ cong cùng cảnh như họa cười nhạt thời điểm giống nhau như đúc. Nếu là túng hoa cùng hệ thống tại, nhất định sẽ cảm thán. Không phải người một nhà không chỉ có một nhà cửa. Thật đúng là cặp vợ chồng a. Hết chương.